mang theo quầy bán quà vặt xuyên đến cổ đại. Chương 140, Kỷ Vân An tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Tiểu Thái bỏ 200 lượng, mua 20 mẫu trung đẳng điền, quyên cho trong thôn, ngoài ruộng sản xuất đoạt được, chủ yếu dùng cho trong thôn một ít xuất sắc tiểu hài tử qua nhập học. Còn có một ít nghèo khó gia đình đồ ăn, làm hồi báo, trong thôn muốn hỗ trợ chăm sóc Thẩm A Bà, Trần Tiểu Thái cha mẹ cùng Lục Lâm cha mẹ mộ địa. Mỗi cách đoạn thời gian muốn thiêu điểm tiền giấy đi xuống. Nơi này chính đã thay đổi người. Trương Thành đã từ nhiệm. Trương Thành nhi tử Trương Tiến tiếp nhận chức vụ lý chính vị trí. Trương Thành cầm Trần Tiểu Thái chỗ tốt. Đối với việc này vẫn là thập phần để bụng. Thôn dân đều biết Trần Tiểu Thái có tiền. Bất quá, Trần Tiểu Thái lần này lấy ra 200 lượng bạc quyên cấp trong thôn. Vẫn là có không ít người cảm thán Trần Tiểu Thái danh tác. 20 mẫu đất, đã không ít. Lục gia cùng Trần gia năm đó có thể ở trong thôn phong cảnh nhất thời. Dựa vào cũng bất quá chính là hơn 20 mẫu đất mà thôi. Trương Tiến đối Trần Tiểu Thái danh tác rất là cao hứng. Trần thị nhất tộc người lại không phải thật cao hứng. Trần Tiểu Thái là quyên cấp trong thôn. Đều không phải là quyên cấp trong tộc. Phân người nhiều, Trần thị nhất tộc có thể vớt đến chỗ tốt liền ít đi. Không ít Trần thị nhất tộc người đều cảm thấy Trần Tiểu Lai làm như vậy không duyên cớ tiện nghi người ngoài. Mấy cái tộc lão bị đề cử ra tới tìm Trần Tiểu Thái nói chuyện nói. Trần Tiểu Thái đối Trần thị nhất tộc người không phải thực thích. Cũng không như thế nào cấp mấy cái tộc lão mặt mũi. Mấy cái tộc lão bất lực trở về. Trương Thành ngồi ở trên giường đất. Nói, Trần Tiểu Thái chuẩn bị rời đi à? Trương Tiến gật gật đầu. Nói, đúng vậy. Này thật vất vả trở về một chuyến. Như thế nào nhanh như vậy muốn đi? Trương Tiến bất đắc dĩ thở dài. Trần Tiểu Thái đối với trong thôn lòng trung thành hẳn là hữu hạn. Trong thôn cùng Trần Tiểu Thái có liên lụy người quá ít. Trương Tiến hai ngày đi theo Trần Tiểu Thái bên người. Mơ hồ cảm thấy hiện giờ Trần Tiểu Thái cùng thôn có chút không hợp nhau. Lục Lâm thật thăng quan. Còn nhận thức vương gia. Trương Thành hỏi. Trương Tiến gật gật đầu. Nói, Trần Tiểu Thái nhưng thật ra chưa nói. Bất quá, đi theo hắn lại đây hộ vệ đều nói như vậy. Hẳn là không sai. Trương Thành sắc mặt phức tạp nói. Lục Lâm thật sự là quá có tiền đồ. Hắn khi nào trở về a? Trương Tiến cười khổ một chút. Nói, nhân gia hiện tại là quan viên. Dễ dàng đi không khai a? Trương Thành thở dài. Nói, Lục Lâm sợ là đối chúng ta thôn có oán khí đâu. Nói đến cũng là ta làm không hảo a, thật vất vả trong thôn ra một cái người tài ba. Cứ nhiên đối trong thôn một chút lòng trung thành đều không có. Trương Thành mất mát rất nhiều, cũng ẩn ẩn có chút chột dạ. Năm đó hắn nếu không phải vẫn luôn thiên lục trình ngọc, có lẽ Lục Lâm cùng trong thôn người quan hệ cũng sẽ không cứng đờ thành như vậy. Trương Tiến thầm nghĩ, nếu không phải vì Thẩm Niệm nhập gia phả sự tình, Trần Tiểu Thái đều không nhất định sẽ trở về. Càng không cần phải nói là Lục Lâm cùng Trần Tiểu Mễ. Trần Tiểu Thái quyên 200 lượng bạc sự tình, chọc đến Lục Lão Thái Thái thập phần khó chịu. Lục Trình Ngọc muốn khảo tiến sĩ phí dụng, so khảo tú tài muốn cao nhiều. Lục gia mấy năm nay nhật tử cũng quá không phải thế nào. Lão Thái Thái ảo tưởng 20 mẫu đất nếu là nhà bọn họ. Bọn họ chỉ cần đem cho thuê, lại thu địa tô, cũng có thể không tồi. Đáng tiếc, Trần Tiểu Thái bạc là cho trong thôn. Lục Lão Thái Thái cảm thấy Trần Tiểu Thái có chút không biết cái gọi là trong thôn nhiều người như vậy đâu. 20 mẫu đất, phân một phân, cũng không dư thừa cái gì. Lục Lão Thái Thái nhưng thật ra còn hảo. Rốt cuộc Trần Tiểu Thái không phải Lục gia người. Trần gia Lão Thái Thái nhảy nhót lung tung một phen, chạy đến trong thôn tìm Lý Chính nói rõ lý lẽ. Nói này 20 mẫu đất là Trần Tiểu Thái, vậy hẳn là bọn họ Trần gia. 20 mẫu đất thu hoạch đoạt được, có giống nhau muốn về bọn họ Trần gia. Trần Lão Thái Thái nói như vậy, trong thôn người đều không có để ý tới. Trần Lão Thái Thái yêu cầu độc chiếm một nửa ích lợi, tự nhiên sẽ hư hao trong thôn những người khác ích lợi. cho nên cũng không có người giúp nàng. Lão thái thái làm ầm ĩ một phen, phát hiện không ai lý nàng, chỉ có thể từ bỏ. Thẩm Trì cùng Trần Tiểu Thái về quê một chuyến, thực mau lại về tới Sa huyện, Đại Thạch thôn. Thế nào a? Lục Lâm đối với trở về Trần Tiểu Thái hỏi. Trần Tiểu Thái hứng thú thiếu thiếu nói. Cũng như vậy, trước kia trong thôn người xem hắn giống xem Ôn Dịch, làm hắn không được tự nhiên. Bây giờ trong thôn người xem hắn như là đang xem bạc, cũng làm hắn đần độn vô vị. Bất quá, nhiều ít vẫn là cảm thấy có chút dương mi thổ khí. Năm đó, trong thôn những người đó đều là thực khinh thường hắn. Hiện giờ hắn xuất đầu, hẳn là rất nhiều người đều hối hận năm đó không đối hắn hảo điểm. Ta quyên 200 lượng bạc cấp trong thôn. Trần Tiểu Lai nói, người thích liền hảo. Trần Tiểu Thái lắc lắc đầu, nói, cũng chưa nói tới có thích hay không. Mặc kệ như thế nào, hắn căn đều ở Đại Thạch thôn, cha mẹ đều táng ở Đại Thạch thôn đâu. Lục Lâm chống cằm, nói, còn hảo trở về sớm, ngươi lại trở về trễ chút, nên thời tiết thay đổi. Thời tiết này lạnh, ở phía trước không thôn, sau không cửa hàng địa phương ăn ngủ ngoài trời, chính là thực phiền toái. Thời gian quá thật mau, này trước mắt lại muốn tới mùa đông a. Trần Tiểu Mễ đi ra nói. Trần Tiểu Thái cười cười, nói, gần nhất, thời tiết càng ngày càng lạnh, bất quá, tiệm lẩu sinh ý, nhưng thật ra càng ngày càng tốt. Mùa đông ăn lẩu, là tốt nhất, một đám người vây quanh cái lẩu, ăn một đốn, vừa lúc phát phát thiên, chung quanh tiến đến ăn lẩu người, giống như biến nhiều, tuy rằng bọn họ bên này tiệm lẩu, cũng có người noi theo, bất quá. Cái nồi này đế vẫn là bọn họ bên này xử lý tốt nhất. Hơn nữa bọn họ tiệm lẩu là từ vương gia tham dự chứng thực, cho nên danh tiếng tốt nhất. Không ít người đều tưởng nếm thử một chút vương gia ăn qua tiệm lẩu. Tuy rằng lúc trước vương gia là cải trang vi hành, nhưng là thiên hạ không có không gia phong tướng, rất nhiều người vẫn là đoán được. Ở Trần Tiểu Thái âm thầm tuyên dương dưới, liền biến thành vương gia đã từng cải trang vi hành, đã từng tới ăn qua Sa huyện mỹ thực, khen ngợi có thêm danh nhân hiệu ứng uy lực phi thường đại. Này chung quanh không ít viên ngoại, ngàn dặm xa xôi lại đây, nếm thử vương gia khen ngợi bất giác mỹ thực, ăn qua lúc sau, cũng là khen không dứt miệng. Một truyền 10, 10 truyền 100, Sa huyện một cái phố danh khí càng lúc càng lớn. Kinh đô. Kỳ Vân An phủng sách vở, một tờ phiên, trở lại kinh đô đã có rất dài một đoạn thời gian. Tây Du ký sách này đảo hiện tại lực ảnh hưởng vẫn là rất lớn. Bất quá, sách này sau lại ra rất nhiều bản lậu, cho nên, Kỳ Vân An sau lại bán thư liền không thuận lợi vậy. Bất quá, thời gian dài, tích tiểu thành đại, cũng có hơn 2.000 lượng, nhiều như vậy bạc. Hắn để lại một bộ phận dùng cho việc học, mặt khác đều gửi cho Trần Tiểu Thái cùng Kỷ Thành Khang. Kỷ Vân An mở ra trên tay tin, tin là Trần Tiểu Thái viết, bất quá, tin thượng nội dung, hẳn là Trần Tiểu Mạch khẩu thuật, tin thượng đại bộ phận nội dung, đều là ăn, Trần Tiểu Thái lại khai cái gì ăn ngon cửa hàng, hắn lại ăn tới rồi cái gì ăn ngon đồ vật, tuy rằng tin chung đều là ăn, nội dung rất là nhạt nhẽo. Kỷ Vân An lại xem cảm thấy ấm áp. Xuyên thấu qua tin, Kỷ Vân An tự hồ thấy được Trần Tiểu Mạch má phình phình ăn cái gì bộ dáng. Vân An, ta nghe vương phủ người ta nói, vương gia đối Sa huyện mỹ thực thương nhớ đêm ngày, trở về lúc sau, vẫn luôn nhớ mãi không quên. Sa huyện mỹ thực có như vậy ăn ngon sao? Một cái học sinh thò qua tới hỏi. Kỷ Vân An nhàn nhạt nói, là có một ít đặc sắc đồ ăn, phải không? Sa huyện bất quá là man di nơi a, chẳng lẽ còn có chúng ta kinh đô đều không có mỹ thực? Một cái học sinh có chút cao ngạo nói. Kỷ Vân An cười cười, kinh đô bản địa học sinh đều có một loại sinh ra đã có sẵn cảm giác về sự ưu việt. Cũng khó trách, rốt cuộc kinh đô là cả nước nhất phồn vinh địa phương, có thể làm vương gia nhớ mãi không quên. Tóm lại là có chút đặc biệt, có cơ hội nói, các ngươi cũng có thể đi nếm thử. Kỷ Vân An nhàn nhạt nói, Như thế, vương gia hẳn là cũng là ăn quán sơn chân hải vị người. Có thể xem thượng xa huyện mỹ thực. Nghĩ đến kia địa phương đồ ăn, xác thật có chỗ hơn người. Kỷ Vân An cười cười, nói, bên kia rất nhiều đồ ăn khẩu vị, đều thực đặc biệt. Vân An, người đối xa huyện mỹ thực, đánh giá thật đúng là cao a, bất quá. Ta còn là cảm thấy chúng ta kinh đô mỹ thực nhiều. Ta phía trước đi một cái được xưng mỹ thực chi hương trấn nhỏ. Kết quả, bên kia đồ ăn, tháo không được, làm người đại sư sở vọng a, Vân An. Người nếu về kinh đô, nên nhiều nếm thử kinh đô mỹ thực. Kỷ Vân An nhìn người nói chuyện liếc mắt một cái, cũng không có cãi lại cái gì. Rất nhiều quan niệm, không phải dễ dàng có thể thay đổi. Không người lạc vào trong cảnh, Kỷ Vân An cũng sẽ không tin tưởng. Lục Lâm có thể làm ra như vậy nhiều mỹ thực. Kỷ Vân An cùng mọi người hàn huyên một hồi, thu hồi sách vở, đi ra ngoài. Kỷ Vân An ôm sách vở, trong lòng nhiều vài phần gấp gáp cảm giác. Hắn rời đi vùng biên cương cũng có rất dài một đoạn thời gian. Tiểu Mạch cũng không biết thế nào. Vương gia trở về lúc sau, đối xa huyện mỹ thực đánh giá cực cao. Tựa hồ đối Lục Lâm ấn tượng thực không tồi bộ dáng. Kỷ Vân An cười khổ một chút. Lục Lâm bên kia tựa hồ hết thảy thuận lợi. Mà hắn trở về kinh đô lâu như vậy, còn không có làm ra cái gì thành tích đâu. Kỷ Vân An bỗng nhiên có chút hổ thẹn. Kinh đô quan hệ rắc rối phức tạp. Kỷ Thành Khang lại không ở. Kỷ Vân An ở kinh đô cũng không mấy cái có thể người nói chuyện. Thường xuyên sẽ cảm giác cô đơn. Trần Tiểu Mạch gửi thư cho Kỷ Vân An rất lớn cổ vũ. Trần Tiểu Mạch hưng phấn về tới trong phòng. Kỷ Vân An gửi thư. Trần Tiểu Mễ nhìn Trần Tiểu Mạch hưng phấn bộ dáng, sắc mặt có chút phức tạp nói. Lục Lâm chống cằm, nói, lại gửi thư a, Trần Tiểu Thái cùng Kỷ Vân An đã làm sinh ý, cho nên vẫn luôn có thư từ lui tới. Kỷ Vân An cấp Trần Tiểu Thái viết thư. Tổng hội nhân tiện viết một phong cấp Trần Tiểu Mạch. Kỳ thật, đến tột cùng là Tiểu Thái là nhân tiện, vẫn là Tiểu Mạch là nhân tiện cũng nói không rõ. Tiểu Mạch thu được Kỷ Vân An tin luôn là thực hưng phấn. Vì có thể đọc hiểu tin thượng nội dung, Trần Tiểu Mạch thậm chí còn đối đọc sách cảm thấy hứng thú. Tiểu tử này là cái tiền đồ. Giống như 2 năm trước liền khảo trung tú tài. Lục Lâm nói. Trần Tiểu Mạch chống cằm, nói, tú tài a, còn kém xa đâu. Làm quan nói, còn phải lại hướng lên trên khảo đâu. Lục Lâm cười cười, nói, hắn mới bao lớn a, Lục Trình Ngọc khảo một lần lại một lần mới thi đậu. Kỷ Vân An trở về năm thứ nhất liền thi đậu. Trần Tiểu Mễ bĩu môi, nói, lời nói là nói như vậy không sai nhưng là, vẫn là kém quá xa. Tiểu Mạch cũng càng lúc càng lớn a, Lục Lâm nói. Lục Lâm cau mày, lúc trước Tiểu Thái cùng Thẩm Trì rất sớm liền định ra tới. Tiểu Mạch liền bất đồng, đến bây giờ cũng không có người tới cầu hôn. Tiểu Mạch càng nhiều giống cái dã tiểu tử. Tuy là trong nhà làm giúp, chỉ sợ cũng không như thế nào đem Tiểu Mạch trở thành song nhi. Lục Lâm lắc lắc đầu, thầm nghĩ, duyên phận loại chuyện này, nên tới thời điểm tự nhiên sẽ đến. Hắn nhọc lòng cũng vô dụng. Trần Tiểu Mễ nhíu lại mày, nói, là càng lúc càng lớn. Bất quá, không nóng nảy, thật sự không có biện pháp. Liền mua cái phu lang sao? Hoặc là ta dưỡng hắn cả đời, cũng không thành vấn đề. Lục Lâm đi vào Trần Tiểu Mạch nhà ở. Trần Tiểu Mạch cắn bút lông, không biết suy nghĩ cái gì. Lục Lâm nhìn Trần Tiểu Mạch, trong lòng có chút cổ quái. Vì học được viết thư, Trần Tiểu Mạch đã học được viết rất nhiều tự. Tiểu Mạch nhìn đến Lục Lâm, buông xuống trong tay bút. Lục Lâm nhìn Tiểu Mạch, nói, tự cấp Kỷ Vân An viết thư sao? Trần Tiểu Mạch gật gật đầu, có chút thẹn thùng nói, đúng vậy, bất quá, ta sẽ viết tự còn quá ít. Quả nhiên, vẫn là muốn nhị ca tới viết. Lục Lâm âm thầm ở trong lòng mắt trợn trắng, thầm nghĩ, Kỷ Vân An cái này tiểu tử thúi có tài đức gì a, cư nhiên có thể làm Tiểu Mạch cái này không định tính ra hòa. Vì hắn nỗ lực học viết chữ. Lục Lâm nhìn Trần Tiểu Mạch viết tự, Bỗng nhiên cảm thấy chính mình tự cũng không phải thực xấu. Nhìn lên mình chẳng bằng ai. Nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình. Kỳ ca ca nói. Kinh đô đồ ăn rất khó ăn. Cũng không có người cho hắn làm ăn. Phỏng chừng muốn đói bụng. Kỳ ca ca thật thảm a. Tiểu Mạch tràn đầy đồng tình nói. Lục Lâm nhìn Trần Tiểu Mạch bộ dáng. Thầm nghĩ. Tiểu Mạch thật là suy nghĩ nhiều quá. Kinh đô đó là địa phương nào a? Bên kia tiểu thực sạp có rất nhiều. Có bạc còn sợ ăn không được cơm sao? Kỳ Vân An tiểu tử này cư nhiên bán thảm. Thật là cái đáng giận ra hòa. Đói chết hắn cũng được. Lâm ca, ngươi cho ta nói chuyện xưa đi. Trần Tiểu Mạch nói. Lục Lâm nhìn Trần Tiểu Mạch. Nói, như thế nào đột nhiên muốn nghe chuyện xưa? Trần Tiểu Mạch cúi đầu. Nói, Lâm ca, ngươi kể chuyện xưa cho ta nghe. Chờ Kỳ đại ca trở về, ta liền có thể giảng cho hắn nghe. Lục Lâm, Kỳ Vân An bản lĩnh thật không nhỏ a, cái này tiểu tử thối. Đem Tiểu Mạch hoàn toàn cấp hù dọa. Lục Lâm bỗng nhiên nghĩ tới Kỳ Vân An vừa tới kia sẽ trèo tường vào cửa sự tình. Lúc trước, Kỳ Vân An trèo tường thời điểm, bị Trần Tiểu Mạch sai phái đi kéo ma. Năm đó hắn còn đồng tình quá gia hỏa này tới. Hiện tại xem ra căn bản không cần thiết a, loại này hỗn tiểu tử. Nên bị nhiều tra tấn tra tấn. Lục Lâm nhìn Trần Tiểu Mạch chờ mong ánh mắt. Gật gật đầu, nói. Chuyện xưa sao? Hảo đi, ta cho ngươi giảng một cái. Cách chương.